Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, người đã sớm biết, đối mặt coi trời bằng vung câu hỏi, Tần Nhiên không hề trả lời, mà là học coi trời bằng vung dáng dấp tầng tầng hút cửa xì gà. Nhợt nhạt chua xót sau, chính là một luồng thuần hậu cùng ngọt ngào ở trong cổ họng bộc phát ra. Đón lấy, Tần Nhiên há mồm đem khói phun ra. Xì gà đặc biệt hương vị chui vào trong mũi, khiến cho Tần Nhiên thích ý nheo cặp mắt lại. Đối với Tần Nhiên loại này gà mờ tới nói, tự nhiên là căn bản bất động xì gà. Bất quá, này cũng không trở ngại hắn học hưởng thụ. Nam nhân, hoặc là càng thêm nói chuẩn xác từ nam hài bắt đầu. Thuốc loại vật phẩm, liền đều là không thể rời bỏ trưởng thành tầm mắt. Bất luận là vui vẻ tiếp thu, vẫn là ngoan cố mâu thuẫn. Tổng sẽ thấy trong đó từng tia điểm điểm, có bị sặc, nước mắt giàn giụa, có bị sặc, ghét cay ghét đắng, mỗi người có các lựa chọn. Bất quá, bất luận như thế nào lựa chọn, đều không trở ngại thuốc loại tuyết rơi vừa ra đặc thù địa vị. Tần Nhiên cũng đã bắt đầu tiếp thu như vậy mùi vị. Chí ít, hắn từ coi trời bằng vung trong miệng biết rồi xì gà phòng nói chuyện. Đồng thời đối với cái kia có chút hứng thú. Đương nhiên, người cũng có thể nói có gian hút thuốc, Tần Nhiên sẽ không phản bác, gần giống như đối mặt lại một lần mở miệng coi trời bằng vung như thế. Cái kia nguyền rủa là cái gì ta vẫn không có làm rõ. Thế nhưng ta trước thí nghiệm mấy lần, nó đối với hắn nó đồ vật, sinh vật thật giống đều không có tác dụng, chỉ là quyết định ngươi 2567. Ngươi tuyệt đối không nên tới gần vật kia. Cùng thợ thủ công hoàn thành khảm nạm sau, ngươi liền trực tiếp trở về trò chơi gian phòng, nơi đó là an toàn nhất. Coi trời bằng vung ngữ khí nghiêm nghị, Tần Nhiên yên lặng gật gật đầu. Cũng không phải là bởi vì coi trời bằng vung nghiêm nghị, chỉ là sự thực là không cho phản bác. Nguyên rủa, cho dù là ở nắm giữ thiên kỳ bách quái năng lực player bên trong, cũng là không cách nào để cho người nhỏ thứ loại kia đặc dị sức mạnh. Hơi bất cẩn một chút, sẽ đưa tới phiền phức ngập trời. Yên tâm đi, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới mặt khác gỡ nguyền rủa người. Nhường ngươi trở lại tự do. Coi trời bằng vung cam đoan. Ngữ khí giống nhau trước nghiêm nghị. Nhưng ta bị chắn cửa khoảng thời gian này, Tần Nhiên có ý riêng. Tên kia, ta sẽ mật thiết quan tâm hắn chết tiệt gian thương. Đến tột cùng muốn làm gì? Hắn không phải là loại kia tổn nhân bất lợi kỳ gia hòa. Coi trời bằng vung không cần Tần Nhiên nói rõ, cũng đã đoán được, theo các loại dấu hiệu xuất hiện, áo bào đen, lái buôn, hợp tác không muốn quá rõ ràng. Coi trời bằng vung không phải người ngu, bị âm u một lần còn không phản ứng lại. Cái kia đúng là sớm đáng chết, chỉ là, lái buôn, phải làm gì? Coi trời bằng vung vẫn không có nghĩ rõ ràng. Tần Nhiên cũng là như thế. Hai người nhìn nhau một chút. Coi trời bằng vung một vệt túi áo. Muốn ra một cái tràn ngập màu xanh lam sương mù thủy tinh chiếc nhẫn. Là, người nhẫn. Coi trời bằng vung nói. Đem nhẫn đưa cho Tần Nhiên. Tên gọi, Quyêu Chi cứu rỗi. Loại hình, trang sức, phẩm chất, hy hữu, lực công kích, không, sức phòng ngự, không, thuộc tính, một. Hàn băng chi xúc, 2. Hàn băng chi thứ, đặc hiệu, không, nhu cầu, không, có hay không có thể mang ra nên phó bản, là, ghi chú, một lần theo Will vô cùng dễ dàng nhiệm vụ, trở thành cái chết của hắn lữ trình. Điều này làm cho kiêu ngạo Will tràn ngập oán hận cùng không cam lòng. Hàn băng chi xúc, mở ra kỹ năng lúc, ngươi cần dùng đeo chiếc nhẫn này bàn tay tiếp xúc được đối phương. Mới có thể một lần phát động phán định là mạnh mẽ đông tức công kích. Kéo dài 5 giây, làm đụng chạm trừ ngươi cùng món đồ tùy thân ở ngoài nhậm chức một tồn tại lúc. Coi là phát động công kích, kéo dài thời gian kết thúc. 2 lần một ngày, hàn băng chi thứ, đối với kẻ địch bắn ra một nhánh do đông tức tạo thành trường mâu. Cùng kẻ địch khoảng cách không thể vượt quá 30 mét. Đụng chạm kẻ địch hoặc chướng ngại vật lúc. Bạo phát đông tức công kích, bao phủ bán kính 3 mét, trực tiếp tiếp xúc giả, vật, sẽ chịu đựng mạnh mẽ cấp bậc đông tức. bị bắn tung tóe giả vật, đem chịu đựng tâm khá mạnh đến biên giới yếu kém đông tức công kích. Hai lần một ngày, không chỉ là vật phẩm tên xuất hiện thay đổi, thuộc tính cũng có thay đổi. Cho dù là ở hy hữu đẳng cấp vật phẩm bên trong cũng coi như là đỉnh cấp. Tần Nhiên đánh giá như vậy, còn thiếu một chút, nếu như tuôn ra kiện món đồ này dân bản địa đủ mạnh. Một khi giải trừ nguyền rủa, cái kia là cấp độ truyền thuyết vật phẩm rồi. Coi trời bằng vung giải thích, nhưng kết quả cuối cùng cũng có thể là ngươi căn bản không chờ được đến tiếp xúc nó nguyền rủa, liền nhận được ta tin qua đời. Tần Nhiên lườm một cái, ngậm xì gà hướng về thợ thủ công, gian phòng đi đến. Có một cái như hình với bóng theo tới nguyền rủa. Thời gian của hắn cũng không nhiều. Cùng lần trước khi đến, thợ thủ công, gian phòng không có bất kỳ biến hóa nào. Cực giản phong cách, khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Ở cái kia khổng lồ bàn tròn bên, thợ thủ công đã chuẩn bị mở ám chi minh thạch, đặt ở rất dễ thấy vị trí. Tên gọi, ám chi minh thạch. Loại hình, bảo thạch. Phẩm chất, truyền thuyết. Thuộc tính, 1, dùng, 2, khảm nạm, 3, tế tự, có hay không có thể mang ra nên phó bản, là, ghi chú, nó là một cái thần kỳ bảo thạch, giá trị vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Dùng, ăn vào ám chi minh thạch, thu được một chút hắc ám huyết thống, khảm nạm ở vũ khí, phòng cụ lên, thu được đặc thù, hắc ám, hiệu quả, tế tự. Ở một số thần miếu chúng cử đi tế tự, người sẽ thu được bất ngờ cảnh ngộ. Đánh dấu một dùng có lớn tỷ lệ thất bại, sẽ không đối với dùng giả tạo thành thương tổn. Đánh dấu hai, khảm nạm có tỷ lệ nhất định thất bại. Bảo thạch cùng khảm nạm trang bị đồng thời hư hao. Đánh dấu ba, lúc tế tự, sẽ phát sinh chuyện tốt, cũng sẽ phát sinh chuyện xấu, tất cả xem vận khí. Một số thần miếu, tế tự. Tần Nhiên hơi nhướng mày. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Ám chi minh thạch, còn có, tế tự, hiệu quả, lẽ nào có thể đưa tới thần linh? Tần Nhiên theo bản năng suy đoán, có thể này cũng không có làm Tần Nhiên thay đổi nguyên bản khảm nạm chủ ý. Trước tiên không nói đánh dấu bên trong, xem vận khí, nói chuyện. Hoàn toàn cùng Tần Nhiên phong cách hành sự ngược lại. Chỉ cần là một số thần miếu, một lần cũng đủ để cho Tần Nhiên từ chối. Bởi vì, vậy cũng là tìm vận may sự tình. Hai cái tìm vận may sự tình phóng tới một khối. Biến số thực sự là quá to lớn. Tần Nhiên là từ chối thử nghiệm. Được rồi, cởi quần áo. Thời gian của chúng ta không nhiều. Thợ thủ công thanh âm vang lên. Tần Nhiên sững sờ, lập tức phản ứng lại. Ý của đối phương là muốn tu bổ hắn trang bị, mà không phải hắn vừa trong đầu hiện lên nghĩa khác. Vì che lấp sự chột dạ của chính mình, Tần Nhiên ngay lập tức sẽ cởi ám chi nha vũ, cùng xuất sắc áo giáp. Người trước, thợ thủ công, đặt ở trên cái bàn tròn. Người sau, thợ thủ công, thì lại bắt đầu liên hệ cái khác player tu bổ. Ở trần trên người Tần Nhiên nhìn kỹ thợ thủ công, lấy ra châm tuyến cùng với nó may vá công cụ. Bất quá, khiến cho Tần Nhiên kỳ quái chính là, thợ thủ công chậm chạp không có bắt đầu. 2567, ta đang làm việc thời điểm, hy vọng là yên tĩnh. Không chỉ có là không thể phát ra âm thanh, còn có tầm mắt nhiễu sóng cũng không thể tồn tại. Thợ thủ công nói rằng, được rồi, Tần Nhiên một đầu. Liền quay người sang, hắn cũng không có quá nhiều suy nghĩ lần trước hắn nhưng là tận mắt nhìn đối phương khảm nạm quá. Trình, bởi vì, Tần Nhiên sự chú ý cũng không ở nơi này. Nghe bên tai châm tuyến qua lại âm thanh, Tần Nhiên mở ra thư riêng lan, nhìn Rachel sáng lên đến tên. Trực tiếp phát sinh một phong thư riêng. 2567, ngươi đã sớm biết. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.